Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4243, đều tìm cần thiết 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn giở trò quỷ. Là hắn, nhất định là hắn. Hôm đó, ở cánh rừng cửa vào, hắn đối phó Hồng Thiên Bá lúc, cũng xuất hiện qua loại này thần bí lực lượng. Mà gọi Lục Tĩnh Viễn cảm giác ngạc nhiên là, hắn ở cỗ này lực lượng áp chế xuống, không thể động đậy. Nếu đánh nhau lên, đoán chừng hắn liền một phần sức đối kháng đều không có. Ngược lại là, bên cạnh Khúc Đàn Nhi còn có thể như không có việc gì tiến đến Mặc Liên Thành bên người. Không biết, nàng nói câu cái gì? Mặc Liên Thành nhẹ nhàng gật đầu, tự mình lĩnh ngộ sau đó. Lục Tĩnh Viễn bắt đầu có chút tin tưởng Mặc Liên Thành. Người này không phải ăn không nói mạnh miệng. Một cái tùy tiện ra tay liền có thể chấn đi Hồng Tông Tông chủ người. Lại thêm bên cạnh hắn như hình với bóng đi theo nữ nhân. Một mực bất hiện sơn bất lộ thủy. Nhưng rõ ràng là người đồng đạo. Quỷ mộ cái kia địa phương đi ra người. Hắn lần đầu gặp, nhưng là, có quan hệ cái kia địa phương truyền thuyết. Hắn khi còn bé không ít nghe. Có lẽ, bọn hắn thật có loại năng lực này. Lục Tĩnh Viễn trong lòng bất ổn. Rất nhanh, liền quả đoán ném câu tiếp theo. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Ngươi lời này, ta làm chưa từng nghe qua. Hai vợ chồng đồng thời kinh ngạc. Chợt, hiểu ý cười một tiếng. Vị này Lục công tử A Hát. So với bọn hắn trong tưởng tượng. Muốn xem xét thời thế nhiều. Ngược lại là, vì là Lục Tĩnh Viễn cái này mấy phần nhãn lực. Hai vợ chồng biểu thị rất hài lòng. Lục Tĩnh Viễn trầm ngâm, lại không có hảo ý mở miệng. Ta có thể nói cho các ngươi xá muội hạ lạc. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Kỳ thật, muốn tìm hiểu Lục Bình hạ lạc không phải việc khó. Bất quá, nếu như Lục Tĩnh Viễn chịu nói, bọn hắn có thể tiết kiệm sự tình. Mặc Liên Thành từ chối cho ý kiến mà dò hỏi. Người có gì yêu cầu? Lục Tĩnh Viễn con mắt nhìn xem vợ chồng hai người. Giây lát, chậm rãi đứng lên. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Lời này, đại xuất hai vợ chồng dự kiến. Kết giao bằng hữu, người nói là chúng ta. Chấm, Mặc Liên Thành không hiểu. Lục Tĩnh Viễn khẽ bật cười. Không sai, ta muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Người này ý nghĩ, thật đúng là kỳ quái. Chợt nhìn lại. Vị này Lục công tử như là bao cỏ, đầu lắp lấy không có gì. Nhưng mà, rất nhiều thời điểm, hắn một ít hành vi cử chỉ, nhưng làm dự kiến không kịp, nghe nhìn xem không đáng tin cậy ý nghĩ. Suy nghĩ sâu xa phía dưới, lại có một loại, hắn thực tế cho mình trải đường cảm giác. Cái này Lục Tĩnh Viễn là thế nào một người? Mặc Liên Thành đừng chứa thâm ý mà liếc hắn một cái. Ám chỉ nói, Lục công tử, người có không có nghĩ tới. Có lẽ, tương lai có một ngày, chúng ta cùng Lục Tông lại là mặt đối lập. Lục Tĩnh Viễn cười cười. Làm rõ, Lục Tông, là cùng phụ thân ta a toàn bộ Lục Tông. Không, phải nói, toàn bộ chân hoàng giới, đều nắm giữ phụ thân một nhân thủ bên trong. Cùng nói cùng Lục Tông đổi đối lập, không bằng nói. Là cùng phụ thân đối lập. Lục Tĩnh Viễn không được coi là sử địa nhún nhún vai. Đối lập liền đối lập a, chỉ cần ngươi nể tình chúng ta một trận bằng hữu. Đến thời điểm, mở một mặt lưới, là được. Hắn nói, khóe môi kéo ra một vòng mấy không thể xem xét diễu cợt. Sau đó, hai tay mở ra, đừng nhìn nhiều năm như vậy. Ta bên ngoài phong quang. Nhưng Lục Tông đại thiếu gia vị trí này không tốt ngồi. Kỳ thật, còn có một câu. Cái kia chính là đại tông chủ nhi tử. Không dễ làm, chỉ bất quá. Câu nói này, Lục Tĩnh Viễn không có nói ra miệng. Mặc Liên Thành lẳng lặng mà nhìn xem Lục Tĩnh Viễn. Cuối cùng cái gì đều không hỏi. Hắn hồi một cái. Tốt, chữ. Lục Tĩnh Viễn ngoắc ngoắc môi. Đưa tay. Tiêu sái đánh cái búng tay. cạch, một tiếng, một đầu côn trùng không biết từ đâu tới, bay rơi xuống hắn lòng bàn tay bên trên. Cách chương.